Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, có hay không kế thừa ứng kiếp chi tử. Lôi hỏa đấu, hai lôi va chạm, thế nhưng Trần Thủ Chuyết, xích thiên hà kiếp hồn độn lôi, hoàn toàn bị từ trên trời đáp xuống hỗn độn sét đánh nát. Trần Thủ Chuyết vội vàng lại nổi lên lôi đình, lại là phát ra. Xích thiên hà kiếp hỗn độn lôi, không đủ, trở lại một đạo. Trần Thủ Chuyết một hơi thả sáu đạo, xích thiên hà kiếp hỗn độn lôi, ở hắn liều mạc bạo phát trong, rốt cục đem hỗn độn lôi tiêu tan. Cái này đạo hỗn độn kiếp lôi, hoàn toàn dựa vào Trần Thủ Chuyết đối với, xích thiên hà kiếp hỗn độn lôi, quen thuộc, chính mình lôi pháp hoàn mỹ đại thành. Lúc này mới có thể vượt qua đi. Đạo thứ hai kiếp lôi gắng vượt qua. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi. Oanh, lại là một đạo kiếp lôi. Ấp ủ mà thành, vô tận mãnh liệt, ngưng tụ vô cùng cửu dương khí. Đem tất cả hóa thành bột mịn. Cửu dương chân cương hỗn độn lôi. Này lôi nhìn thật giống không còn mãnh liệt. Thế nhưng cửu dương chí cao. Có thể lấy luyện hóa tất cả, chân cương vô ngần, phá tất cả thần lôi. Này lôi có một cái đặc tính, có thể lấy hấp thu cái khác lôi đình lực lượng. Nói cách khác, Trần Thủ Chuyết chỉ cần lấy cái khác lôi pháp đối kháng. Nhất thời bị cửu dương chân cương hỗn độn lôi hấp thu. Hóa thành này lôi lực lượng, đến đây phá Trần Thủ Chuyết rất nhiều lôi pháp. Cái này đạo lôi. Trần Thủ Chuyết tu luyện qua, thế nhưng không có luyện thành, kỳ thực thuộc về không nhất định cần phải xuất hiện hỗn độn kiếp lôi. Thế nhưng, vũ trụ thiên đạo phát hiện Trần Thủ Chuyết lấy lôi phá lôi, vượt qua thứ hai lôi, vì lẽ đó cái này thứ ba lôi vì thế lôi, chuyên môn đánh chết những kia lôi pháp đại thành người. Kỳ thực cái này hỗn độn kiếp lôi, linh thần lên cấp địa khư. 99 lượt thiên kiếp lôi, có lúc mới phải xuất hiện một đạo hỗn độn kiếp lôi. Trần Thủ Chuyết bất quá thánh vực, lên cấp pháp tướng, chính là 9 đạo hỗn độn thiên kiếp lôi, hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Thế nhưng, Trần Thủ Chuyết mới vừa lên cấp pháp tướng, chính là hoàn thành pháp tướng tất cả tu luyện, sau đó đột phá, đến thành vũ trụ chân tướng, không oanh hắn. Oanh ai, Trần Thủ Chuyết, ánh mắt sáng lên, lập tức cầu nguyện, nhất thời vũ trụ khen thưởng hai đạo thiên kiếp lôi trung hòa khởi động. Cửu dương chân cương hỗn độn lôi, mới vừa hạ xuống, tự động tiêu tan, Trần Thủ Chuyết hấp thu cái này. Cửu dương chân cương hỗn độn lôi, tàn dư linh khí, lần trước, hắn chính là như vậy, hấp thu kiếp lôi tàn dư linh khí. Nắm giữ, tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi, hiện tại lại tới vận may, hấp thu, cửu dương chân cương hỗn độn lôi, ngoại trừ, cửu dương chân cương hỗn độn lôi, còn có một đạo kiếp lôi linh khí, cũng là bị Trần Thủ Chuyết hấp thu, chính là, thâm minh vô quang hỗn độn lôi, lúc này, đạo thứ tư lôi đình, bắt đầu ngưng tụ xuất hiện. Khôn thổ hóa hư hỗn độn lôi, ngầm có ý lôi, chủ, thổ, hỗn độn các loại đại đạo, một lôi đi xuống, vạn vật hóa hư, phá giải tất cả trận pháp cấm chế, cắt hết thảy địa khí ngưng tụ. Trần Thủ Chuyết nhìn này lôi, liền muốn vận chuyển pháp thuật, một tiếng nộ hống, hắc ca xuất hiện, bay lên trời, hắn dẫn dắt tất cả viêm long hắc uyên. Nghênh tiếp hỗn độn kiếp lôi, Trần Thủ Chuyết muốn nói điều gì, nhưng không có động, chỉ là nhìn, tất cả viêm long hắc uyên, ở cái kia lôi đình trong, đều là hóa thành tro bụi, bao quát đại thọ, thế nhưng lôi đình vẫn còn, chỉ là tiêu tan non nửa, tiếp tục hạ xuống, lại có thương long nguyên đức ở mi gian xích dẫn dắt đi, đều là bay lên, nghênh tiếp kiếp lôi. Rất nhiều thương long nguyên đức đều ở thần lôi trong tiêu tan. Bao quát hoa minh nguyệt đều là tiêu tan. Khô Long Vinh Kiếp một tiếng rồng gầm, bay lên trời, ở hắn trong tiếng gầm giống tức giận, rốt cục cùng thần lôi cùng nhau tiêu tan. Kình đạo thánh ứng kiếp, Trần Thủ Chuyết không có ngăn cản, ngày mai bọn họ liền sẽ phục sinh. Mặt khác chỉ có cùng Trần Thủ Chuyết cùng nhau vượt qua lôi kiếp, bọn họ mới sẽ tiếp tục lên cấp. Lúc này, đạo thứ năm lôi đình xuất hiện. Một đạo kiếp lôi, vô tận mãnh liệt, thật giống ẩn chứa vô tận lôi hỏa, đem tất cả hóa thành bột mịn. Năm minh ly hỏa hỗn độn lôi, Trần Thủ Chuyết, các kình đạo thánh, lại là bay lên, vì hắn chống lại thần lôi. Kim Long Thanh Bạch, Triều Long Thập Quang, Mộ Long Cổ Nhã Kim Long Thanh Bạch, Bạch Kim Long Thể, Óng Ánh Long Lanh, Triều Long Thập Quang, trong suốt sáng ngời, ánh mặt trời ánh sáng, Mộ Long Cổ Nhã, Hoàng Hôn Chi Đen, Màn Đêm Chi Ám, một là Kim Cực Hạn, một là Sáng Sớm Ánh Sáng, một là Màn Đêm Chi Ám. Bọn họ đều là 47 chỉ, bay lên trời, từng cái ra sức ra tay, cuối cùng biến mất ở cái này lôi đình trong. Chả Nhất cũng là nhảy lên, đại ca, ta cũng đi tới. Nổ vang trong, lôi đình biến mất, rất nhiều kình đạo thánh đều là tiêu tan, đến đây vượt qua ngũ lôi, rất nhiều kình đạo thánh hộ đạo tiêu tan. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, cái kia trong hư không lại có hỗn độn kiếp lôi, yên lặng thành hình, thật giống vô cùng cuồng phong, ở trên hư không ngưng tụ, do hư đến thực, hóa thành một đạo đáng sợ cực kỳ hỗn độn lôi, Cửu Tiêu Phong Cương hỗn độn lôi. Cái này hỗn độn kiếp lôi mới bắt đầu đạo thứ nhất làm vì không hề có một tiếng động thăm dò, đạo thứ hai làm vì Trần Thủ Chuyết nắm giữ kiếp lôi không thể không như vậy, đạo thứ ba phá Trần Thủ Chuyết lôi pháp kiếp số lôi, đạo thứ tư khôn thổ hóa hư hỗn độn lôi là địa, đạo thứ năm nam minh ly hỏa hỗn độn lôi là hỏa, đạo thứ sáu cửu tiêu phong cương hỗn độn lôi là phong. Trần Thủ Chuyết nhất thời biết đạo thứ bảy tất vì thủy, sau đó đáng sợ nhất chính là đạo thứ tám, tám thành là địa hỏa phong thủy tứ tướng kết hợp, cho tới đạo thứ chín không có chút gì do dự, phàm là nhất cửu hỗn độn kiếp lôi cuối cùng một đạo đều là tiên thiên nhất khi hỗn độn lôi. Phía trước ba đạo chỉ là thăm dò, mặt sau sáu đạo, một đạo so với một đạo tàn nhẫn, quả thực không cho người đường sống. Đối mặt cửu tiêu phong cương hỗn độn lôi, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, bỗng nhiên toàn thân phát ra kim quang. Hắn sử dụng chính mình tất cả thần uy, từng đạo thần uy kích hoạt. Ngũ quan dẫn đầu, tâm cốt thịt làm vi thể, thêm vào tay chân, tạo thành toàn thân, kim quang lóe lên, trượng lục kim thân, hòa vào trong đó, rất nhiều cửu giai pháp bảo, dồn dập xuất hiện, vây quanh ở bên cạnh hắn, oanh, lôi đình hạ xuống, Trần Thủ Chuyết ngự sử tám cái cửu giai pháp bảo, trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ, đạo thứ nhất, đạo thứ ba. Ăn trộm gà vượt qua, đạo thứ hai, lấy lôi kháng lôi, đạo thứ tư, đạo thứ năm, kình đạo thánh kháng qua, cái này đạo thứ sáu, không có biện pháp, chỉ có thể Trần Thủ Chuyết mạnh mẽ chống đỡ, lôi tê bị Trần Thủ Chuyết đánh nát, dư âm rơi xuống Trần Thủ Chuyết trên người, ở Trần Thủ Chuyết trên người xuất hiện kim quang, trượng lục kim thân phía dưới. Chống lại bất kỳ lôi đình, một tiếng kêu khẽ, cô phong tuyệt đính thiên thượng sơn lập tức biến mất, không phải pháp bảo kháng không ra, là Trần Thủ Chuyết thân thể, ở trong sấm sét, dần dần không cách nào điều động bảo vật này, tự động bảo vệ, lại là một tiếng, vô quang chỉ xích phụ đạo bi biến mất, lại là một tiếng, tam thanh tứ chân đại nhật truy trở về. Chốc lát tám cái bản mệnh pháp bảo, còn sót lại ba cái khác năm cái đều là trở về. Bất quá, ở trong này, lôi đình cũng là tản đi, Trần Thủ Chuyết toàn thân kim quang lấp lóe. Hắn há mồm thở dốc, lại là vượt qua một đạo thiên kiếp lôi. Oanh, lại là một đạo lôi kiếp xuất hiện. Một hơi chín đạo, từ 1 đến 9, cùng nhau hạ xuống. Chúng nó ở trong hư không, thình lình biến hóa, như mưa xối xả như thế. Hóa thành 108 đạo lôi tê. Huyền thủy thanh dương hỗn độn lôi. Quả thế, lượt thiên kiếp thứ 7 lôi là thủy. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút, ngược lại nở nụ cười. Hắn không tại ngự sử cửu giai pháp bảo, còn lại 3 cái cửu giai pháp bảo đều là thu hồi, mà là lấy ra cái quốc mệnh căn, nhìn một chút hư không. Trần Thủ Chuyết cởi áo ra, để trần cánh tay, lộ ra nửa người trên, ở trong lòng bàn tay ói ra nước bọt, chuẩn bị lớn làm. Đối mặt lôi đình, Trần Thủ Chuyết một tiếng giống to, vung lên cái cuốc, bay lên trời. Hắn đối mặt lôi đình, cái cuốc dùng sức một đòn, trực tiếp đánh nát lôi tê, trực tiếp cứng lên, không kéo cái khác, đến, đào rễ, oanh, oanh, oanh, có cái gì đáng sợ, bất quá lôi đình, ta đào, oanh, một đòn tối hậu. Huyền thủy thanh dương hỗn độn lôi tiêu tan. Trần Thủ Chuyết miệng lớn đi ra ngoài. Tiếp tục chờ. Ở cái kia trên 9 tầng trời. Vô cùng lôi đình lại một lần xuất hiện. Lần này xuất hiện lôi đình. Thình lình đem phía trước. Địa hỏa phong thủy. 4 đại lôi đình. Tụ tập cùng nhau. Trong nháy mắt sinh ra ức vạn vạn đạo bé nhỏ ánh chớp. Cuối cùng từ từ gắn kết cùng nhau. Địa hỏa phong thủy, hình thành một đạo cực lớn vô cùng hỗn độn kiếp lôi. Cái này lôi hạ xuống, trong nháy mắt đoạt mệnh. Trần Thủ Chuyết gào thét một tiếng, dùng ra bản thân nông phu quốc pháp, liệt thiên nhất kích, ầm ầm, Trần Thủ Chuyết bay lên trời, đến đón, quản ngươi cái gì thần lôi, cái gì tứ tượng, cho ta phá, mệnh căn phía dưới. Tất cả vạn vật đều là tiêu tan, duy có kỳ tích mới sẽ tồn tại. Dù là cái này địa hỏa phong thủy hỗn độn lôi, ở Trần Thủ Chuyết cái cuốc phía dưới, cũng là nát bấy tiêu tan. Cái cuốc, đào rễ, đào rơi tất cả, đến đây cuối cùng một đạo kiếp lôi xuất hiện. Cái này lôi thật giống biến đến cực kỳ đơn thuần, chỉ có cái kia vô tận óng ánh, trong thiên địa. Thật giống xuất hiện một đạo lôi trụ, cái này lôi trụ từ trời liên tiếp đến đất, vô số ánh chớp chậm rãi triển khai, hóa thành vô tận hào quang, đồng thời phát ra cuồn cuộn tiếng nổ vang rền. Tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi nhìn thấy này lôi, Trần Thủ Chuyết lại là cười to, không những không sợ, ngược lại đến đón, thu hồi cái quốc mệnh căn, ở trong tay hắn. Từng đạo thần lôi bay lên trời, thình lình cũng là tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi. Đây là Trần Thủ Chuyết hoàn mỹ trưởng khống hỗn độn lôi. Lôi đình đấu, dần dần cái kia tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi yếu bớt 7 thành. Trần Thủ Chuyết bỗng nhiên không tái phát lôi, trực tiếp tùy ý cái kia cuối cùng kiếp lôi, đánh vào trên người mình, dùng thân thể của chính mình, vượt qua này lôi. Kiếp lôi cũng là cơ duyên, ngoại trừ giết chết, càng có sinh cơ, độ thiên kiếp người, tất nhận kiếp lôi, nhờ vào đó tiến hóa tăng lên. Ở đây kiếp lôi tẩy lễ phía dưới, dần dần thống khổ biến mất, chỉ còn dư lại sung sướng thoải mái. Trong hư không, thật giống vô tận ánh sáng hạ xuống, nhất thời Trần Thủ Chuyết thương thế, nhanh chóng khép lại. Toàn bộ thân thể, tỏa ra ánh sáng, vô hạn trở nên mạnh mẽ. Lôi kiếp biến mất, trong hư không, đột nhiên thiên địa biến đổi. Ở cái kia trên 9 tầng trời, thật giống có một tia chớp xuất hiện. Cái này lôi đình, từ phía đông xuất hiện, thẳng đến phía tây mà đi. Lan tràn 10 vạn dặm, dường như một đạo lôi trụ, ngang qua bầu trời. Cái này không phải là lôi đình. Kỳ thực chính là một loại thiên địa dị tượng, lôi động cửu thiên, cái này đạo lôi trụ, có tới dài 10 vạn dặm, mà đi xuất hiện sau khi, sẽ không trong nháy mắt biến mất, sẽ ở trong thiên địa, thoáng hiện 9 lần, mới là tiêu tan, cái này đại biểu thiên địa dị tượng, chúc mừng thành đạo giả, nhìn thấy thiên địa dị tượng, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, thiên địa dị tượng, lôi động cửu thiên, ở đây lôi đình phía dưới, phàm là tu luyện lôi pháp tu sĩ, nhất thời đều có đốn ngộ, được đến các loại lôi pháp ảo diệu, rất nhiều tà ma ngoại đạo, nhưng là ở đây lôi đình phía dưới, trực tiếp hóa thành tro bụi, lôi động cửu thiên chậm rãi tiêu tan, thật giống lại có sinh ra cái thứ hai thiên địa dị tượng. Nhưng không nghĩ, cái kia dị tượng chỉ là lóe một cái, thật giống bị cái gì áp chế, tự động biến mất, chưa từng xuất hiện. Dựa theo lẽ thường, Trần Thủ Chuyết như vậy lên cấp, nhất định phải 9 đại dị tượng. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết vũ trụ chân tướng thái hỗn độn, huyền vũ trụ quá mạnh mẽ, không có thiên địa dị tượng có thể xứng được với chúng nó. Vì lẽ đó bọn họ áp chế cái khác dị tượng, đều không muốn xuất hiện. Chỉ có cái này lôi động cửu thiên đến nhanh, chưa kịp ách chế. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết lần này, chỉ có một cái thiên địa dị tượng, Trần Thủ Chuyết đều không còn gì để nói. Thánh vực cảnh giới còn có hai cái đây, làm sao pháp tướng cũng chỉ có một, chính mình cái này tính càng hỗn càng rút lui. Này niệm một sinh, từ nơi sâu xa, ngoại cửu thiên, ngập trời khí vận, nghênh không mà đến, thanh minh trong, thật giống có huyễn âm hưởng lên, thiên địa không hề có một tiếng động, thế nhưng Trần Thủ Chuyết lại tự động rõ ràng. Nhân tộc tu sĩ Trần Thủ Chuyết, thánh vực lên cấp pháp tướng, làm vì vũ trụ sinh linh lên cấp đệ nhất đẳng, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết rõ ràng, đây là vũ trụ khen thưởng đến rồi. Hắn mỉm cười chờ đợi, nhưng là, chỉ là một cái thần niệm, liền biến mất rồi, chuyện gì thế này, khen thưởng hủy bỏ, đột nhiên, hắn cảm giác đến hư không lóe lên, ứng nức chi tử. Ma tộc Abyss Ác Ma Đặc Lạp mê âm ngã xuống. Trần Thủ Chuyết có đại khí vận một đạo kích hoạt, Đặc Lạp mê âm ngã xuống lúc chính đang tại lên cấp thất giai, vừa vặn Trần Thủ Chuyết lên cấp ngũ giai đều ở lên cấp trong thời cơ liên kết. Trần Thủ Chuyết có hay không kế thừa ứng kiếp chi tử thân phận đến vô tận khí vận, hưởng vô thượng thần thông, ở trong vũ trụ, cứu vớt vũ trụ ngàn tỷ muôn dân, mở ra truyền kỳ nhân sinh. Ngoặc kép, hết chương.